Cửu vực kiếm đế, chương 812, thiên phu sở chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dạ ra người, đủ hung ác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nghe xong Đặng Linh phó viện trưởng nói xong đây hết thảy, trong lòng cũng là vô cùng băng lãnh. Xem ra cái này Dạ Gia là vô luận như thế nào cũng muốn đem Sở Phong Miên đưa vào chỗ chết mới sẽ nhớ tới loại này mưu kế tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là một khi là Sở Phong Miên bị đánh nhập gian tế, vậy coi như là lần này, Sở Phong Miên sư tôn Huyền Bắc Thánh giả xuất thủ, đều không thể cứu Sở Phong Miên, thậm chí là khả năng sẽ bị Dạ Gia người cùng một chỗ đối phó. Dạ ra người tại cái này Bắc Mang học viện bên trong, xác thực đủ để coi là một tay che thiên tồn tại, bất quá ngược lại là vậy có giống như là Sở Phong Miên sư tôn, Huyền Bắc Thánh giả còn sống cái này Đặng Linh phó viện trưởng dạng này nhân vật tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là vậy để Sở Phong Miên an tâm không ít, tối thiểu nói toàn bộ Bắc Mang học viện còn không có toàn bộ rơi vào đến Dạ ra trong tay đi. Dạ ra người tất nhiên không biết ta hiện tại có thực lực như thế a, muốn đối phó ta, rất tốt, xem ra lần này liền là vạch mặt thời điểm, người hiền bị bắt nạt, không thể hiện ra đầy đủ thực lực đến, Dạ ra tùy thời đều hội ức hiếp tại ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh giá đến cực điểm, Dạ ra, đặc biệt là cái kia Dạ Mục là Sở Phong Miên tất phải giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó tại đấu võ trên đại hội, người này chính là không để ý quy củ, muốn mạnh mẽ oanh sát Sở Phong Miên cứu đi Dạ Thiên Quân, hiện tại ngược lại là trả đũa, theo đuổi cứu Sở Phong Miên trách nhiệm. Dạng này người không giết vậy nan giải Sở Phong Miên mối hận trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như những người này bất lợi cho ta, ta cũng có thể cưỡng ép trở lại Vân Vũ Thiên Cung bên trong đi. Liền xem như tại Bắc Mang học viện Bắc Mang cung bên trong ta cũng có thể tùy thời trở lại Vân Vũ Thiên Cung, ngược lại thời điểm có Vân Lão tồn tại, những người này không có khả năng giết ta. Chấm, Sở Phong Miên trong lòng đã là tính toán kỹ mình đường lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện cùng, choang kiwa tui, nét, lần này nếu là học viện cao tầng còn có Dạ ra người, nhất định là muốn giết Sở Phong Miên lời nói, cái kia Sở Phong Miên chính là liền muốn tới một cái cá chết lưới rách cũng không đủ tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần hướng Dạ ra cúi đầu xưng thần, lấy Sở Phong Miên tính cách hắn liền xem như cận kề cái chết vậy không sẽ như thế. Ta cũng đã biết, đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem Đặng Linh phó viện trưởng, bình tĩnh mở miệng nói. Ai cẩn thận một chút a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Linh phó viện trưởng nhìn xem Sở Phong Miên sắc mặt vậy tự nhiên rõ ràng, giống là như thế này một đời thiên kiêu, một cái kiên nguyện ý đi cúi đầu xuống tới. Bất quá hắn cũng chỉ có thể khuyên giải Sở Phong Miên, dù sao Dạ ra muốn đối phó người, vẫn là Sở Phong Miên, hắn cũng không muốn rước họa vào thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặng Linh phó viện trưởng ngưng tụ linh lực đột nhiên đánh ra một đạo đặc biệt phù văn, cái này đặc biệt phù văn, chỉ thuộc về Bắc Mang học viện, là Bắc Mang học viện một loại đặc thù tiêu ký. Theo phù văn này, đánh vào đến không trung, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo thông đạo tại lối đi này phía sau, một mảnh hỗn độn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tiến về Bắc Mang cung pháp quyết, ngươi thực lực bây giờ, đã là không thua gì bình thường toái mệnh chi cảnh, tự nhiên cũng có được tiến vào Bắc Mang cung tư cách, xem thật kỹ lấy, ngày sau cũng có thể theo tới Bắc Mang cung. Đặng Linh phó viện trưởng nhìn xem Sở Phong Miên, cố ý hãm lại tốc độ, để Sở Phong Miên nhớ kỹ phù văn này bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thông đạo mở ra, hắn chính là bước đầu tiên, đi vào trong đó. Sở Phong Miên thì là theo sát phía sau, đồng dạng đi vào trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua đường hầm, Sở Phong Miên đi theo Đặng Linh phó viện trưởng chính là đi tới một chỗ cực kỳ khổng lồ trong cung điện, bên trong cung điện này, khắp nơi tràn đầy cổ lão hỗn độn khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hỗn độn chi khí, trong cung điện này tràn đầy chính là cổ xưa nhất hỗn độn chi khí, so với Sở Phong Miên từng tại Huyền Bắc Thánh Giả trong động phủ, bản thân nhìn thấy qua hàng tự nhiên hơi thở còn cổ lão hơn. Giống là sinh từ cửu trọng, muốn đột phá chính là liền muốn lĩnh hội bản nguyên, hỗn độn chính là hết thảy bản nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này Bắc Mang cung bên trong tu luyện chính là so với bên ngoài, phải nhanh hơn nghìn lần vạn lần. Quả nhiên, Bắc Mang học viện cái kia chút lão cổ đồng, ngày bình thường không ra bên ngoài bây giờ, đều là trốn ở cái này Bắc Mang cung bên trong tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Giống như là Bắc Mang học viện, bên ngoài siêu việt sinh từ lão cổ đồng, vậy vẻn vẹn chỉ có 4, 5 vị, đối Bắc Mang học viện dạng này xưng bá bắc vực thế lực tới nói, hiển nhiên không có khả năng liền là như vậy nhỏ yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ đi tới nơi này Bắc Mang cung bên trong, Sở Phong Miên liếc nhìn lại chính là coi trọng trên 100 vị thân ảnh, những người này, mỗi một vị đều là siêu việt sinh từ nhân vật. Hết thảy trên 100 vị siêu việt sinh tử võ giả, số lượng này, ngược lại là cùng Sở Phong Miên trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Mang học viện vạn năm tích lũy tự nhiên vậy đủ để bồi dưỡng được một chút thuộc tại bọn họ cường giả, đây cũng là Bắc Mang học viện nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là những người này toàn bộ ngã xuống lời nói, Bắc Mang học viện cũng có thể như vậy diệt vong, cũng không còn cách nào từ cửu vực đặt chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên còn không mau mau quỳ xuống, ngay trước vô số lão tổ mặt đưa ngươi tội nghiệt từng cái đều nói ra. Sở Phong Miên vừa bước vào đến Bắc Mang cung một khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chung quanh vương tọa phía trên, một đạo bén nhọn thanh âm, đột nhiên hô lên, chính là cái kia Dạ Mục. Hắn nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt tràn ngập sát ý, hận không thể hiện tại chính là liền muốn đem Sở Phong Miên triệt để oanh sát đồng dạng, điên cuồng như là một tôn ma đầu đồng dạng. Quỳ xuống, tội nghiệt, ta Sở Phong Miên, có tội gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nghe được cái kia Dạ Mục lời nói, không mặn không nhạt mở miệng nói. Dạ Mục, trước đó tại đấu võ trên đại hội, ngươi đã từng không để ý quy củ, xuất thủ oanh sát ta, chân chính có lấy tội nghiệt người cũng là ngươi. Còn để cho ta quỳ xuống, ta nhìn phải quỳ hạ nhân, là ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên chỉ vào cái kia Dạ Mục chữ chữ như sấm. Sở Phong Miên cái này một động tác trực tiếp đem ở bên cạnh hắn Đặng Linh phó viện trưởng giật nảy mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu hắn mang Sở Phong Miên đến đây Bắc Mang cung, cũng là để Sở Phong Miên hơi cúi đầu, để cho Dạ gia người lắng lại lửa giận, như vậy, Dạ gia người muốn tại đối phó Sở Phong Miên, vậy tìm không thấy lấy cớ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên mở miệng, lại là không có chút nào đem Dạ gia người, để ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt ngươi một cái Sở Phong Miên, chính ngươi phạm vào tội nghiệt gì? Hẳn là còn không biết, ngươi vì ta Bắc Mang học viện, rước lấy bao nhiêu phiền phức. Hiện tại 7 đại tông môn người, đều tràn đầy lửa giận. Ngươi bây giờ nhanh chóng đem hết thảy kỳ ngộ đều giao ra, sau đó tại chủ động tiến về 7 đại tông môn, tự sát tạ tội, cái này mới là ngươi bây giờ phải làm. Lại là một thanh âm, đột nhiên vang lên, chính là cái kia ông tổ nhà họ Lục Lục Thiên Nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trước đó oanh sát Lục Hỏa thời điểm, chính là hắn đột nhiên xuất thủ cứu đi Lục Hỏa, lúc ấy còn muốn oanh sát Sở Phong Miên. Cũng may mắn là bị Huyền Bắc Thánh Giả cứu, lúc ấy Sở Phong Miên mới có thể chuyển nguy thành an. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra lần này, Sở Phong Miên cửu nhân, ngược lại là đều tụ tập trung một chỗ tới. Đi tới nơi này Bắc Mang cung, ngươi thế mà cũng không biết hối cải, ngươi đều không đem chư vị lão tổ để ở trong mắt, rất tốt, Huyền Bắc không đến quản dạy ngươi, liền từ lão tổ ta tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thiên Nhận đột nhiên giận quát một tiếng, hắn thân thể từ vương tọa bên trên đột nhiên bay ra, ngừng tụ linh lực một trường liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là ỷ vào thân phận, tới oanh kích, hắn thân là lão tổ tự nhiên có thân phận giáo huấn đệ tử, cái này đột nhiên xuất thủ chung quanh cái khác lão tổ, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng.